Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 588, thần quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay phải Vương Minh Nguyên nâng trái cây, ngón tay cái vốt nhẹ lên trái cây mấy lần, chỗ ngón tay xẹt qua, bên trong thần quang lưu động theo. Một giây sau, bàn tay Vương Minh Nguyên xoay chuyển, viên trái cây kia lăn trên cỏ. Vương Minh Nguyên không hề bị lay động, y nguyên nhắm mắt lại ngồi dưới tảng cây tựa như nhập định. Mà chỗ trái cây rơi xuống, có một đầu lam sắc côn trùng trên đồng cỏ bò tới, chậm rãi bò tới phía trên trái cây, bắt đầu gặm viên trái cây kia. Đầu côn trùng kia rất nhỏ, thoạt nhìn không khác con sâu gióm là bao, động tác hết sức vụng về, chật vật bò tới phía trên trái cây, từng bước xâm chiếm trái cây. Trái cây chỉ lớn bằng bàn tay, côn trùng còn nhỏ hơn, nằm sấp phía trên không chút thu hút nào, nhưng rất nhanh, côn trùng chẳng qua gặm một chút trái cây, thân thể như khinh khí cầu thổi phồng. Thời điểm thân thể của nó lớn đến lúc có thể nuốt được trái cây, nó đem trái cây nuốt xuống, sau thân thể điên cuồng bành trướng. Nguyên bản ma trùng, cơ hồ trong chớp mắt biến thành cự thú kinh khủng, thân thể dài tới mấy chục mét. Mà biến hóa như vậy không đình chỉ, sau khi biến thành cự trùng, trên thân phát ra thần huy kinh khủng, thần huy như ngọn lửa bùng cháy, bọc lại thân thể cự trùng, không ngừng phát ra hào quang. Thời điểm quang mang đạt tới cực điểm, phát ra quang bạo khiến người ta không thể mở mắt, chờ hào quang dần dần lui lại, mọi người kinh ngạc, đầu cự trùng kia biến thành một đầu tử điệp mỹ lệ. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là giữa điệp dược có thân thể không khác gì thân thể nữ tính nhân loại, trên thân còn mặc áo giáp lưu ly, đỉnh đầu có một đôi xúc giác, toàn bộ thân thể tỏa ra hào quang không gì sánh kịp, như quang minh nữ thần buông xuống. Tất cả nhân loại đều trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn trơ mắt nhìn một con côn trùng lại biến thành sinh vật khủng bố như vậy, sau đó nhìn về phía trái cây, ánh mắt trở nên nóng bỏng. Rất nhiều người đang nghĩ, một con côn trùng yếu đuối như vậy, có thể biến hóa khủng bố như thế, nếu bọn hắn nuốt không biết sẽ như thế nào. Con trùng biến quang minh nữ vương điệp tầm mắt tham lam nhìn trái cây trên thần thụ, cánh bướm chấn động, từng vòng hoa văn khuếch tán. Càng gần vị trí trung tâm, càng sáng, thời điểm quang đoàn sáng nhất như hai vầng mặt trời khảm nạm trên cánh bướm. Oanh, hai đạo quang mang kinh khủng từ trung tâm phun ra trực tiếp xuyên qua hư không, hướng về phía thần thụ mà oanh kích, uy thế kinh khủng, khiến người ta cảm thấy có thể đánh xuyên cả sơn nhạc. Nhưng hai đạo quang mang kinh khủng lại không thể chạm vào thần thụ, thân hình Vương Minh Nguyên nhắm mắt đang xếp bằng dưới gốc cây, trên thân tỏa ra hào quang thần bí, từng hào quang như vòng bảo hộ chặn lại hai đạo quang mang của quang minh nữ vương điệp. Lực lượng quang mang vô cùng kinh khủng, ngay cả hào quang trên thân Vương Minh Nguyên cũng không thể đánh xuyên, hai cánh tử điệp lấp lánh, cắn răng kiên trì tấn công, nhưng chẳng qua tốn công vô ích. Vương Minh Nguyên duỗi tay ra, ngón tay tùy ý bày ra, quang huy trên người quang minh nữ vương điệp nháy mắt tắt ngấm, thân thể không tự chủ được bay về phía Vương Minh Nguyên. Nàng càng đi gần Vương Minh Nguyên, thân thể càng biến nhỏ, trong chớp mắt rơi vào bàn tay Vương Minh Nguyên, như một đầu hồ điệp bình thường, vô luận nàng giãy giụa thế nào, cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Vương Minh Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng bàn tay của Vương Minh Nguyên dâng lên hào quang kỳ dị, hào quang như một đạo quang mang lưu chuyển, vây quang quang minh nữ vương điệp cuối cùng bao phủ hoàn toàn thân thể nàng, chờ thời điểm lưu quang kia tiêu tán, trong lòng bàn tay Vương Minh Nguyên đã không còn vật gì. Oanh, hình ảnh trên ma phương chuyển biến, Vương Minh Nguyên đứng dưới thần thụ biến mất không thấy gì, hình ảnh của quang minh nữ vương điệp xuất hiện trên màn hình ma phương, bên cạnh xuất hiện tên của nàng quang minh nữ vương điệp. Có lẽ bởi bảng xếp hạng đã có chủ nhân, nên tên quang minh nữ vương điệp chưa xuất hiện trên bảng. Nhưng rất nhanh, mọi người phát hiện vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng Hắc Ám Quân Chủ sáng lên, không lâu sau thân hình Hắc Ám Quân Chủ xuất hiện phía trên ma phương, đứng trước mặt quang minh nữ vương điệp. Quang minh nữ vương điệp thấy Hắc Ám Quân Chủ cơ hồ không có chút gì do dự, quang mang trên hai cánh lại phát sáng, từng vòng quang đoàn sáng lên, thời điểm chấm tròn ngưng tụ tại trung tâm, hai đạo quang mang như hai tia laser bắn ra, nhanh không để Hắc Ám Quân Chủ có cơ hội né tránh. Hắc Ám Quân Chủ trên thân thiêu đốt hắc diễm, hắc ám kiếm phá không mà ra, sau lưng nó, bầu trời bởi hắc ám chi kiếm ra khỏi vỏ mà biến sắc tối tăm, theo hắc ám chi kiếm chém về phía quang minh nữ vương điệp, hắc ám theo đó lao về phía quang minh. Oanh, hai chùm sáng đánh vào trong bóng tối, lực lượng hắc ám và quang minh va chạm nhau, bên trong lực lượng quang minh kinh khủng, hắc ám quân chủ phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể và hắc ám chi kiếm bên trong lực lượng quang minh nhanh chóng vị tịnh hóa, một lát sau biến mất. Hình ảnh chiến đấu biến mất, màn hình ma phương các nơi trên thế giới, xuất hiện hình ảnh bảng xếp hạng, trước đó hắc ám quân chủ bài danh thứ 9, tên biến mất thay vào đó là tên quang minh nữ vương điệp. Đám người quan sát trận chiến này, trong lòng không khỏi kinh hãi, trước đó thấy Vương Minh Nguyên lật tay trấn áp quang minh nữ vương điệp còn tưởng nàng bình thường. nhưng ai biết nó lại gọn gàng xử lý hắc ám quân chủ bài danh thứ 9, mặc dù nhìn thấy thuộc tính khắc chế, nhưng ai cũng nhìn ra quỷ bộ có thể xếp vào vị trí thứ 10. Hình ảnh trên ma phương nhất truyền, Vương Minh Nguyên lại xuất hiện trên màn hình, hắn y nguyên nhắm mắt xếp bằng dưới thần thụ. Lần nữa thấy hắn, vẻ mặt không ít phức tạp mà trái cây sau thần thụ lại trở thành tiêu điểm của nhân loại. Một con côn trùng ăn một quả trái cây, lại biến thành tồn tại mạnh mẽ quang minh nữ vương điệp mà trái cây trên thần thụ còn rất nhiều. Dưới thần thụ có một quả trái cây còn 3 tháng nữa thành thục, đến lúc đó chủ nhân có phối sủng bài danh vị trí thứ nhất sẽ được quyền hái trái cây. Thành âm Vương Minh Nguyên thông qua ma phương, truyền vào từng góc của thế giới, đều làm trong đầu mỗi người xuất hiện suy nghĩ phức tạp. Một câu nói kia hoàn tất về sau, màn hình ma phương lập tức tối lại, biến thành trạng thái đen kịt không một tia sáng. Thế nhưng độ nhiệt tình của mọi người không bởi màn hình ma phương đen lại mà dập tắt, ngược lại càng nóng bỏng, không ngừng có video truyền thông ban bố trên mạng. Hơn nửa đêm, vẫn có nhiều người hăng say thảo luận sự tình liên quan đến thần thụ và trái cây và thời gian sau 3 tháng, ai sẽ có tư cách hái viên thần quả thành thục kia cách chương.